Đấu chiến cuồng chiều, chương 160, thừa nhận Glory phẫn nộ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rất ngốc, trừ thân thể khỏe mạnh khí lực lớn, không có bất cứ tác dụng nào nữa. Hắn vĩnh viễn đều là người đi vào phòng học sớm nhất, cũng vĩnh viễn là người rời khỏi phòng học muộn nhất. Không có ai muốn nói chuyện với hắn, giống như nhiều lời hắn thêm một câu sẽ lây sự ngu đần của hắn. Chỉ có Kỳ Ba xã cho hắn đãi ngộ của con người Mã Đông xã trưởng, chưa từng đem hắn coi là người ngoài, quan tâm hắn ăn, ở, dùng, khoác vai với hắn đi ăn thịt xiên, bia đêm. Trừ cha mẹ, chưa từng có bất cứ một người nào khác tốt với hắn như vậy. Vương Trọng học trưởng kiên nhẫn dạy hắn chiến kỹ trong truyền thuyết, từng lần một lần lượt cổ vũ hắn, tín nhiệm hắn, thậm chí đem danh ngạch quý giá nghe nói có thể mời chào cao thủ tiến vào tập huấn doanh cũng cho mình. Emily tùy tiện, thường thường sẽ kéo hắn nói chuyện phiếm bàn việc nhà. Đúng rồi, cô còn từng nói với mình, cô thích Vương Trọng học trưởng, Baron lúc ấy cảm giác tim mình đập thật nhanh, chưa từng có bất cứ một nữ hài tử nào từng nói mấy thứ này với hắn. Cho dù là Glory không thích nói chuyện nhất, cũng thường xuyên sẽ sau giờ học ở bên ngoài chờ hắn cùng đi xã đoàn, từ trong ánh mắt ngạc nhiên của các bạn học chung quanh, khiến hắn lần đầu tiên biết cái gì xưng là tôn nghiêm. Cha mẹ cho hắn sinh mệnh, mà Kỳ Ba xã lại cho hắn tôn nghiêm, khiến hắn hiểu sự khác biệt của sinh tồn với sinh hoạt. Mình có hai cái nhà, bọn họ đều là người nhà của mình, ta nhất định phải bảo hộ bọn họ, cho dù chết ta cũng phải chết trước. Không chống đỡ được, không chống đỡ được cũng phải đứng vững, chết cũng phải đứng vững. Mắt hổ co lại, linh hồn tựa như đột nhiên bị kéo về thân thể, gân xanh trên cánh tay, trên trán Baron lồi lên, hồn hải gần như khô kiệt ở trong ý chí vượt quá tưởng tượng đột nhiên co lại. Mặt hồ giống như đã khô cạn ở trong nắng gắt đột nhiên rạn nứt ra diện tích lớn. Phành, đau đớn kịch liệt nổ tung ra ở trong đầu hắn, hồn hải vỡ toang. Một lực lượng mang tính bùng nổ đột nhiên lao về phía đỉnh đầu, cọ rách mạch máu kinh mạch hắn, nhưng cũng ngay trong nháy mắt này, lực lượng khô kiệt phù dung sớm nở tối tàn như được gỡ bỏ. Baron, đây là một cái công kích hai giai đoạn, dùng thân thể ngăn chặn lực lượng của đối phương, bắn ngược trở về. Giống giống giống, đôi mắt Baron đỏ đậm, sống lưng đã bị ép tới mức hầu như gãy gập đột nhiên thẳng lên. Đây là lần đầu tiên, hắn lần đầu tiên cảm giác nắm chắc được tinh túy chiêu nọ Vương Trọng dạy hắn. Lực lượng khủng bố lấy hồn hải bùng nổ để trả giá đột nhiên phát ra, cuốn theo lực lượng xông lên của nhện chân đỏ, ở trong tiếng giống cuối cùng của hắn như rời non lấp bể nghiền ép về. Oành, trong mắt kép của nhện chân đỏ lóe ra hoảng sợ và tuyệt vọng, nó thậm chí không có cơ hội bị đẩy lùi, luồng lực lượng kia quá khủng bố, vậy mà nháy mắt đem toàn bộ thân thể của nó nghiền nát biến thành một cơn mưa máu. Baron đã không thể hành động nữa, hắn hồn hải nổ tung, thất khiếu đổ máu, nhưng vẫn đứng, hắn đã thực hiện lời hứa của mình. Tử vong cũng chỉ vậy thôi. Hyman kiệt sức, Emily bị thi thể nhện ngăn chặn cũng không đi được, Glory hôn mê, còn có Baron không biết sinh tử cùng xác nhện đầy đất. Cuối cùng thắng, chung quanh truyền đến tiếng sột soạt lớn hơn nữa, từng con mắt xanh lét nhìn bọn họ chằm chằm, lại tới thêm hơn 30 con. Hyman đã bỏ cuộc, nhìn lên bầu trời đen xì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nương đẹp như vậy, thế mà sẽ chết trong tay một đám quái vật không biết thương hương tiếc ngọc. Emily thế mà cũng cười. Hyman thì ta còn là xử nữ, ngươi đã không thiệt thòi rồi. Hyman sửng sốt, ha ha, ngươi nha đầu này có ý tứ, tuy là người của Assassin, lại không có tính tình thối của đám con em thế gia, tỷ thích ngươi, nếu có kiếp sau chúng ta nhất định là hảo tỷ muội. Có kiếp sau, ta nhất định, Emily lẩm bẩm, một con nhện biến dị đã tới trước mặt Emily, móng vuốt thật lớn hướng tới phần eo Emily cắm tới. Tăng, một đạo bạch quang dứt khoát lưu loát hiện lên, dễ dàng xé rách tấm màn che đêm tối này. Nhện chân đỏ đột nhiên khựng lại, mắt kép trợn lên, một giây tiếp theo. Thân thể giống như tấm vải rách bị xé thành hai nửa. Tuy bộ pháp còn có chút lảo đảo, tuy thân thể còn có chút lay động, nhưng cái tay nắm chuôi kiếm kia lại vững vàng vô cùng. Khuôn mặt anh tuấn của Glory đầy sát khí lạnh lẽo, hắn luôn luôn ôn hòa đã tức giận, hoa độc chỉ có thể tê dại thân thể hắn, nhưng không cách nào tê dại ý chí hắn. Bất luận là Vương Trọng dẫn đi vua nhện, hoặc là Emily ra sức đánh nhau, Hyman toàn lực phòng hộ, thậm chí Baron gần như trả giá bằng sinh mệnh thủ hộ, hắn thấy tất cả ở trong mắt, nếu không phải thứ chết tiệt kia, vẻn vẹn hoa độc căn bản không ảnh hưởng được hắn. Tiêu phí thời gian thật dài, cuối cùng dọn dẹp ảnh hưởng của hoa độc, cuối cùng khôi phục năng lực hoạt động nhất định. Glory, ngươi đi đi, không cần để ý chúng ta. Hyman nói, cô là từ đáy lòng thích tiểu học đệ đẹp trai này, lạm tình. Lạm tình thì sao, cô đối với mỗi một đoạn cảm tình đều rất nghiêm túc. Học tỷ, không có việc gì, ta ở đây rồi. Đưa lưng về phía mọi người, thanh âm Glory rất ôn hòa, nhưng vẻ mặt hắn rất lạnh, một loại lạnh không giống nhân loại. Glory ra tay, hào quang phù văn kiếm cắt qua bầu trời đêm, một con nhện chân đỏ biến dị phân thành hai, không phải từ các khớp mà là trực tiếp một phân thành hai. Heeman và Emily đều ngây người, các cô biết đạo Glory rất mạnh, nhưng như thế nào cũng không ngờ được sẽ mạnh đến nước này, đây tuyệt đối là thực lực có thể tới chú hồn kỳ đỉnh phong. Chiến đấu là vì cái gì? Nhân loại rốt cuộc nên là bộ dáng gì? Cho tới nay Glory đều rất mê hoặc, hắn đến nơi này, vẫn mê hoặc như cũ, nhưng hôm nay hắn đã nhìn thấy đáp án. Lúc này Vương Trọng phát hiện mình đang ở trong một hòn đảo siêu nhỏ, cổ quái, không đủ 300-400 thước vuông, mà ở bốn phía hòn đảo nhỏ này lại nổi lơ lửng vẫn thạch to lớn đếm không hết được, không nhúc nhích cũng không có nửa điểm tiếng vang, toàn bộ không gian đều tỏ ra không khí trầm lặng. Lấy tri thức của Vương Trọng, lập tức phản ứng lại, đây là mảnh vỡ không gian trong truyền thuyết. Mạn Đà La mẫu thụ kia thật ra là cửa vào không gian, giờ thì hiểu rồi, vì sao ở trong một cái khu vực cấp C thế mà xuất hiện vô nhện biến dị cấp 5, còn có Mạn Đà La hoa thụ to lớn như vậy, nguyên nhân chính là cửa vào duy độ không gian này. Cái gọi là cửa vào chiều không gian, không phải là chiều cao, vẫn là không gian chiều thứ 5, nguyên lý là giống với OP, nhưng khác biệt là, loại duy độ không gian này là tính chất mảnh vỡ, phi thường nguy hiểm, xung quanh cửa vào không gian sẽ có lực lượng phóng xạ cường độ cao, sẽ sinh ra sinh vật biến dị rất cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, mảnh vỡ không gian này thời gian xuất hiện còn chưa dài, nếu không tuyệt đối không chỉ một sinh vật cấp 5, không thể không nói Mạn Đà La hoa thụ lẫn lộn tầm mắt thiên kinh thành, nếu đổi một loại sinh vật khác có thể đã sớm bị phát hiện. Cách chương.